Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 604, báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai vị tiểu tỷ tỷ tốt. Yoshinong tựa hồ rất là cao hứng nói. Khách khí một phen sau, đám người liền bắt đầu dùng bữa trưa. Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên không ngừng. Amakawa, trên tay nàng con rối là thế nào một chuyện? Yukinoshita Yukino nhịn không được hỏi. Nàng đã từng tương đối cô đơn, cho nên hy vọng có một người bạn có thể một mực làm bạn chính mình. Yuto hơi giải thích nói. Nhân cách phân liệt, Yukinoshita Yukino suy đoán nói. Chính xác, Yoshino rất hướng nội. Yoshinong rất hay nói. Tính cách giống như là nhân cách phân liệt như thế bổ sung. Tình huống không kém bao nhiêu đâu. Yuto cũng không muốn giảng giải quá nhiều. Yukinoshita Yukino minh bạch là thế nào một chuyện. Đừng đạp trúng Yoshino địa lôi khu là được rồi. N. Yukinoshita Yukino gật đầu một cái. Cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Ngô, thật mỹ vị, ăn ngon, ta có chút hâm mộ ngươi a, mỗi ngày đều có thể ăn được tốt như vậy mỹ thực. Haruno một mặt hạnh phúc lên tiếng. Hi hi, mụ mụ làm đồ ăn rất ngon rồi. Còn có Medea, Kiyohime những người khác, Jack vui vẻ cười nói. Alice, không thể bỏ không ăn ớt chuông a, Himari nhắc nhở Alice. Không muốn a, ớt chuông là tiểu hài tử đại địch. Alice tất nhiên không ăn. Alice nhất quyết không ăn. Ai nói ớt chuông là tiểu hài tử đại địch? Không nhìn thấy tiểu Jin cùng Yoshino các nàng đều đang ăn rất ngon sao? Himari bất mãn nói. Ha ha, nghe vậy Alice chỉ cười cười. Từ chối cho ý kiến. Quay sang nhìn xem Ấu Trinh. Chỉ thấy nàng một mặt tuyệt vọng ăn lấy ớt chuông. Quảng cáo, quả nhiên, ớt chuông cái gì, chính là tiểu hài tử đại địch, không thể kén ăn, tiểu hài tử nhưng là tuổi đang phát triển, phải ăn đủ chất dinh dưỡng. Haruno cũng nhắc nhở một câu, Alice, nếu ngươi không ăn ớt chuông, hôm nay điểm tâm ngọt của ngươi liền không có, tịch thu ngươi tất cả chuyện cổ tích. Himari ngữ khí uy hiếp nói, nghe thấy nàng lợi nói. Nursery Ram, đồng dao, liền bị hù dọa, lập tức nhào vào Yuto ngực, ủy khuất khóc ra thành tiếng. Ô ô, Master, Himari là bại hoại, nàng khi dễ Alice ô ô, nhìn qua bất lực mà nhu nhược kích manh la lị tại tàn bạo Himari trước mặt đau đớn. Yuto đồng tình tâm nổi lên, cái này khiếp nhược đáng thương tiểu la lị. Hẳn là ôm vào trong ngực nhào nặn tới nhào nặn đi hào hào thương yêu ái tài mới đúng. Sao có thể thô bạo như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng đâu. Khụ, Himari, không phải là còn có cái khác rau củ sao? Nàng không muốn ăn ớt chuông cũng không buộc nàng. Yuto ho khan một tiếng nhìn Himari nói. Đáng giận tiểu quỷ. Himari nghiến răng nghiến lợi nhìn xem trong ngực Yuto đồng dao. Đồng dao đối với Himari làm ra một cái mặt quỷ. Tiếp tục ăn mình phần cơm. Về phần của nàng đảo kia trứng chiên với ớt chuông các loại rau chủ. Bị đưa qua cho Yuto. Mà Jack cùng những người khác nhìn thấy cảnh này cũng liền đem phần đồ ăn có ớt chuông đưa qua cho Yuto. Yuto mí mắt co giật. Bất đắc dĩ nói. Làm sao đều đưa qua cho ta đâu. Bất quá sau đó hắn liền nhìn thấy Haruno cùng Yukino dùng nhìn cặn bã ánh mắt một dạng nhìn xem hắn. Biến thái la lị khống. Đối với ấu nữ hạ thủ cặn bã xã hội. Đáng yêu như vậy tiểu nữ hài ngươi lại bắt nàng gọi ngươi là Master. Quá mức, Yukinoshita hai tỉ muội lên án Yuto. Uy, các ngươi cũng quá lời a, ta lúc nào đối với các nàng làm chuyện bậy bạ. Yuto nhịn không được nói. Quảng cáo. Như vậy nàng như thế nào gọi ngươi là Master A, biến thái tiên sinh. Yukino lạnh lùng nói. Đây là cách nàng đối với ta biểu đạt yêu quý cách gọi. Đừng hiểu lầm rồi. Yuto bình tĩnh nói. Tiểu muội muội, Yuto không đối với các ngươi làm chuyện gì bậy bạ à? Haruno không nhịn được hỏi. Đại tỷ tỷ yên tâm. Shido rất biết điều. Đối với Yoshino chỉ dừng lại ở ôm hôn cùng ngủ chung trình độ mà thôi. Yoshino lung lay thân thể cười nói. Yoshino gương mặt đỏ bừng. Nhanh chóng đem Yoshino miệng cho chặn. Ở trước mặt người ngoài nói chuyện như thế này. Thật sự là quá xấu hổ. Tỷ tỷ, nhanh đi báo cảnh sát a. Nghe xong Yukinoshita Yukino luống cuống. Sau đó lạnh lùng nói. Minh bạch, Haruno gật đầu một cái. Tiếp đó thật sự lấy điện thoại ra. Chuẩn bị báo cảnh sát. Ta, Yoshino có chút khẩn trương mà nhìn xem trước mặt mấy cô gái. Các nàng cùng Yuto quan hệ là tình lữ. Làm chuyện như vậy không phải rất bình thường đi. Nhưng các nàng nói muốn báo cảnh. Là thế nào một chuyện đâu. Đừng báo cảnh sát a, Yuto vội vàng nói. Người cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Haruno tò mò hỏi. Nàng là bạn gái của ta a. Yuto chuyện đương nhiên nói. Quảng cáo. Bạn gái. Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Dạng này cùng ngoại nhân giới thiệu nàng. Còn là lần đầu tiên đâu. Quả nhiên vẫn là báo cảnh sát a. Yukinoshita Yukino lãnh đạm nói. Minh bạch. Haruno khẽ gật đầu một cái. Đừng a, nàng liền không thể là bạn gái của ta sao? Hơn nữa chỉ là bình thường ngủ chung mà thôi. Không có làm những chuyện khác. Hơn nữa đây đối với quan hệ qua lại bên trong hai người tới nói. Rất bình thường a, Yuto nhịn không được nói. Mặc dù Yoshino là rất khả ái không sai. Nhưng cũng là hắn dựa vào thực lực dỗ tới. Đây là bản lĩnh của hắn. Bình thường. Nhỏ như vậy nữ hài. Yukinoshita Yukino nhíu nhíu mày. Yoshino vóc dáng không cao. Nhìn xem qua liền biết tuổi tác không lớn. Amakawa Yuto đối với dạng này tiểu nữ hài ra tay cũng quá mức. Nàng tuổi tác có thể cùng học sinh cấp 3 tương đương a, Yuto nói. Chuyện này hắn nghe Mio nói qua. Yoshino bị nàng biến thành tinh linh cũng có 3 năm. Bây giờ Yoshino nhìn qua mới có 12-13 tuổi. Sau khi trở thành tinh linh liền đình chỉ trưởng thành. Cũng có nghĩa là nàng ở hình dạng này đã có 3 năm trở lên. Nàng bây giờ cũng đã có hơn 16 tuổi rồi. Học sinh trung học, người không đùa giỡn a. Nhỏ như vậy liền là học sinh trung học. Haruno kinh ngạc nói. Không sai, Yuto gật đầu. Câu trả lời để cho hai người có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao giống hợp pháp La Lị thiết lập như vậy. Trong nhị thứ nguyên đã thấy rất nhiều. Nhưng tam thứ nguyên còn là lần đầu tiên gặp. Cách chương.